Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1067, Nhậm Thiên Hành, một kiếm giết hóa vực, thanh danh đại thịnh. Thiên môn phía trên, Độ Tiên Sơn, Nhậm Thiên Hành xếp bằng ở đúc kiếm phái hỏa lò bên cạnh. Tâm thần toàn bộ rơi vào hỏa lò bên trong rèn luyện lăng xương kiếm phía trên, hắn đang lợi dụng thiên chú thuật rèn luyện hắn lăng xương kiếm. Như thế nào thiên chú thuật? Chính là lợi dụng tự thân thần niệm, mượn nhờ thiên địa chi thế, phối hợp hỏa lò, tăng lên luyện khí phẩm chất. Cho nên cái này thiên chú thuật hạch tâm là rèn luyện binh khí người, tự thân năng lượng. Thần niệm không còn, khẩu kỳ không còn chút sức lực nào, như vậy thì luyện kiếm thất bại, cho nên đối thần niệm đem khống rất là trọng yếu. Bất quá Nhậm Thiên Hành khi lấy được truyền thừa thời điểm, cũng nhận được người kia một tia tâm đắc. Cho nên rèn luyện, không có quá đại nạn độ, huống chi Nhậm Thiên Hành cũng không có toàn lực thi triển thiên chú thuật, hắn chỉ là đem lăng xương kiếm phẩm chất rèn luyện thành, để chỗ tại có thể thành dài hình thái. Đến lúc đó chậm rãi uẩn dưỡng, đem nó tăng lên, một khi phẩm chất quá cao, sẽ dẫn tới quá mạnh cường giả thăm dò, cũng không phải một chuyện tốt. Thế giới này võ giả ở giữa đạo nghĩa rất ít. Tại cách đó không xa, Ngô Thanh Tử cũng là ngồi xếp bằng, hắn ngay tại cảm ngộ kiếm đạo. Băng hỏa hai trọng kiếm ý. Ngồi xếp bằng Ngô Thanh Tử mở hai mắt ra, trong đôi mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc. Nhâm huynh, kiếm này có chút lợi hại. Ngô Thanh Tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lập tức trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Kiếm không tầm thường, khẳng định như vậy sẽ hấp dẫn không ít người đến đây. Khi đó, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến, đây là Ngô Thanh Tử lo lắng chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Hành khí tức bình thản, nhưng là này khí tức bên trong, lại lộ ra một cỗ lăng lệ sát phạt. Lòng sát phạt, chẳng lẽ Nhâm huynh, là chuẩn bị mượn nhờ một trận chiến này, bước vào hóa vực cảnh. Ngô Thanh Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc giật mình. Thế nhưng là cái này Độ Tiên Sơn bên trong, có khả năng liền có hóa vực cảnh cường giả, còn có thể có thống lĩnh cấp bậc yêu ma. Sắc mặt có chút hơi trắng. Ngô Thanh Tử đối Nhậm Thiên Hành rất xem trọng, nhưng là hắn cũng không cho rằng nửa bước hóa vực Nhậm Thiên Hành có thể đối kháng hóa vực cảnh cường giả. Theo thời gian chuyển rời, hỏa lò bên trong, một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt trùng thiên. Xong rồi. Nhậm Thiên Hành sắc mặt vui mừng, đứng dậy đứng lên bàn tay nâng lên một chảo, kia lăng xương kiếm từ hỏa lò bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Chuyên môn vũ khí, cho nên Nhậm Thiên Hành đối đem khống, kia là đạt đến tâm thần một thể. Không được. Nơi xa, Ngô Thanh Tử thì là biến sắc, vừa mới hai đạo kiếm khí trùng thiên, khẳng định đã gây nên thăm dò. Nhâm huynh, chúng ta vẫn là mau rời khỏi. Ngô Thanh Tử tiến lên phía trước nói. Nhậm Thiên Hành rút ra lăng xương kiếm, hướng phía một chỗ phế tích bên trong chém tới. Bành, phế tích nổ tung, một thân ảnh từ đó đi ra. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể phát hiện lão phu. Kia lộ ra xuất thân ảnh, người mặc áo xanh, bàn tay cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm ý phun trào, là một kiếm đạo cao thủ. Lão phu thiếu một thanh tiện tay kiếm, kiếm của ngươi không tệ, giao ra. Lão giả nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Chỉ là lão giả lời nói, Nhậm Thiên Hành căn bản cũng không có phản ứng. Trên người lão giả này kiếm ý mặc dù không tệ, nhưng là căn bản là để hắn không làm sao có hứng nổi. Ồn ào, Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, vô biên hùng vĩ chân nguyên, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, giữa thiên địa xuất hiện một cơn gió lớn, sau đó cả người hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, xuất hiện tại lão giả kia trước mặt. Lão giả kia sắc mặt đại biến, trên thân kiếm khí ngưng tụ, một kiếm phía dưới, cuồng bạo kiếm khí hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Ầm ầm, kia cuồng bạo kiếm khí, tại Nhậm Thiên Hành dưới nắm tay, vẻn vẹn chỉ là chống đỡ mấy lần, liền bị quyền kình chấn vỡ. Kia thanh bào lão giả, thân thể bị chấn động đến một đường lui lại, cả người giống như máy ủi đất, đem phế tích phân ra một đạo to lớn vết rách. Phốc phốc, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên thân khí kình băng tán. Cả người chật vật đến cực điểm. Nhâm huynh quyền kình, mạnh như vậy. Ở một bên Ngô Thanh Tử trong lòng giật mình, Nhậm Thiên Hành kiếm, hắn gặp qua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành quyền cũng mạnh như vậy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, một cái không có lĩnh vực người, vậy mà đến tìm cái chết. Ngô Thanh Tử không khỏi lắc đầu nói. Ông lão mặc áo xanh này trên thân kiếm ý là không sai, nhưng là thực lực quá kém. Ngươi, lão giả kia nhìn xem Nhậm Thiên Hành, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quay người, thoát đi. Nhưng là tại thân hình hắn động thời điểm. Bành, toàn bộ thân hình trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thực lực quá yếu, Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám tùy ý giết người này. Đúng vào lúc này, một đạo nghiêm nghị truyền đến, vừa mới một trắng một đỏ hai đạo kiếm quang xuất hiện tại phế tích phía trên, bọn hắn liền biết có người dung luyện ra không tệ bảo kiếm, cho nên chạy đến cướp đoạt. Nhậm Thiên Hành sau lưng có ngộp kiếm, một quyền giết chết một người. Như vậy đồ vật khẳng định tại Nhậm Thiên Hành trên thân. Bọn hắn nhiều năm tại Độ Tiên Sơn bên trong kiếm ăn, biết cái gì là tàn khốc, cũng biết như thế nào ra tay. Cho nên hướng phía Nhậm Thiên Hành giết tới. Muốn chết. Nhậm Thiên Hành trong đôi mắt hung quang bộc phát, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sát ý. Sát ý vừa ra, tràn ngập toàn bộ chân trời. Bản thân liền nghĩ giết người lập uy, dương danh thiên hạ. Lần trước giết yêu ma, hắn đã có chút danh khí, nhưng là còn chưa đủ, lần này hắn muốn để người nhìn ra hắn vô địch thái độ. Các ngươi muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường, lôi thần nộ. Nhậm Thiên Hành bàn tay nâng lên, lôi quang quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên, khẽ quát một tiếng, thanh âm lặng lẽ quanh quẩn phế tích phía trên, tựa như là mang theo thiên địa chi uy, chấn nhiếp lòng người. Ầm ầm, thiên lôi vang lên, theo thiên lôi tiếng oanh minh, Nhậm Thiên Hành trên đỉnh đầu màu lam lôi điện nhanh chóng ngưng tụ. Tại cái này lôi quang bên trong, lam sắc quang mang lấp lóe, giống như một đầu màu lam lôi long tại lật qua lật lại thân thể cao lớn. Tại cái này thân hình khổng lồ bên trong, một tôn to lớn lôi thần hư ảnh xuất hiện, kia xoay chuyển lôi long quấn quanh ở lôi thần thân thể bên trên, thể hiện ra kinh khủng hung uy. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người sắc mặt vì đó kịch biến. Hướng phía Nhậm Thiên Hành xuất thủ người, thân thể không khỏi dừng lại. Tại Nhậm Thiên Hành bên cạnh Ngô Thanh Tử, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn xem Nhậm Thiên Hành trên đỉnh đầu kia kinh khủng lôi thần thân ảnh. Kinh khủng lôi điện, tản ra thiên địa chi uy. Chân khí trong cơ thể hắn có chút run rẩy, để hắn biết được Nhậm Thiên Hành một trưởng này uy lực. Cái này, ngoại trừ kiếm đạo, còn có lực lượng mạnh như thế, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Ngô Thanh Tử trong miệng lẩm bẩm nói. Tại thanh âm hắn hạ xuống xong, Nhậm Thiên Hành bàn tay đánh ra. Kia to lớn lôi thần hư ảnh, cũng một trưởng vỗ hạ. Ầm ầm, những cái kia hướng phía Nhậm Thiên Hành đánh thẳng tới dưới một trưởng này, toàn bộ bị đánh bay, trong miệng thổ huyết máu tươi. Một số người thực lực có chút mạnh, còn có một số khí tức, nhưng là yếu người, trực tiếp không có khí tức. Kia người cầm đầu lồng ngực bị xuyên thủng, trong miệng không ngừng thổ huyết, con mắt trợn trừng lên, một mặt không thể tin được, vì cái gì đối phương mạnh như vậy. Ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta lê dấu, giết ngươi. Nương theo lấy thanh âm, một thân ảnh xuất hiện tại phế tích phía trên, người tới mặc áo gấm, trên thân kiếm khí bành trướng, giống như xé rách thương khung một vòng phong mang. Mà trong con ngươi, lộ ra lăng lệ sát ý. Lê Dấu, nghe đồn chỉ thiếu chút nữa liền hóa vực, chỉ cần hóa vực, liền có thể trở thành Thiên Khung Tiên Cung Thiên Kiếm Phong chủ thân truyền đệ tử. Nhìn người tới, một chút xuất hiện người mở miệng nói. Lạm sát kẻ vô tội, muốn cướp ta đồ vật người, giết chẳng lẽ không nên. Ngươi cũng muốn kiếm của ta, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, giết ta, kiếm chính là của ngươi. Chỉ là, không biết ngươi có thể hay không tiếp ta một kiếm. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Muốn chết. Kia xuất hiện lê dấu trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành cũng dám như thế nói rõ ra. Hắn không thể lại để cho đối phương nói tiếp, cho nên thân hình khẽ động. Vạn hóa kiếm đạo quy nhất. Lê ẩn thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm ra giữa thiên địa, xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh hội tụ, hình thành một kiếm. Một kiếm ra. Chung quanh thiên địa yên tĩnh, giống như ở vào kiếm không gian bên trong. Vực chi hình thức ban đầu, đã tạo thành vực. Lê Dấu đột phá đến hóa vực cảnh. Ngô Thanh Tử nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc đại biến, bước vào hóa vực, cùng nửa bước hóa vực, thế nhưng là cách biệt một trời. Coi như hóa vực, lại như thế nào, đồng dạng một kiếm chảm chi. Nhậm Thiên Hành đôi mắt như điện, khẽ quát một tiếng. Sau lưng một thanh lang xương kiếm xuất hiện, bay vọt trong tay hắn. Một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành trong con ngươi phong mang lóe lên, không do dự, trực tiếp thi triển một kiếm cách một thế hệ. Bạch, một đạo kiếm khí xuất hiện, một cỗ lăng giết vô biên kiếm thế cũng là ở trong đó bạo chán mà ra. Cho người cảm giác, liền phảng phất kiếm này vừa ra, nhưng xuyên thủng đất trời hết thảy. Vạn vật dưới một kiếm này, chỉ có phá vỡ phần. Một kiếm phá sinh tử, một kiếm phá thiên địa, người cũng không thể đỡ. Xuy, kiếm quang mà ra, kia bao phủ Nhậm Thiên Hành vực trong nháy mắt bị xuyên thủng, tùy theo bật nát sụp đổ. Cùng lúc đó kia xuất thủ Lê Ẩn thân hình bị chấn khẽ động, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Chỉ là hắn loại này vẻ kinh hãi, còn không có đợi bao lâu. Một đạo kiếm quang xuyên thủng thân thể của hắn. Cả người từ không trung ngã xuống, đụng vào trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, giãy giụa mấy lần, liền không có khí tức. Cái này, một kiếm phía dưới, đã lĩnh vực hình thức ban đầu xuất hiện Lê Dấu liền bị người giết, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một chút chạy tới người thấy cảnh này, toàn thân run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, trong đôi mắt không có tham lam, mà là một loại kích động. Thực lực như vậy, chính là nhân tộc thiên kiêu tồn tại. Lúc này, tại phế tích chỗ tối, một đạo thân ảnh màu đen hiển hiện, nhìn xem Nhậm Thiên Hành, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nhân tộc thiên kiêu cường giả sao, nhất định không thể để cho rời đi Độ Tiên Sơn, ta muốn đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Kia hư ảnh cấp tốc biến mất rời đi. Chương 1068, Ma Sư Bàng ban ra, Thái Thượng Ma Cung, Phó Cung Chủ truyền thừa. Lang Giang khu vực, một tòa thủy vực lầu các phía trên. Toàn thân áo trắng Lý Trầm Chu đang đứng tại lầu các cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ tràng cảnh, tại bên cạnh hắn một người mặc màu xanh ngọc phối xanh nhạt sắc váy áo, cao bỏ mây phát, khuôn mặt ôn nhu, trên thân lộ ra một loại nhàn nhạt, ung dung, nhưng lại lộ ra một cỗ cương nghị. Chính là Lý Trầm Chu phu nhân Triệu Sư Dung, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem đứng đấy Lý Trầm Chu, ở kiếp trước, các nàng là bi tráng, nhưng lại chưa từng hối hận. Một thế này người có thể gặp lại, để nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên Triệu Sư Dung cũng là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu người, càng là một võ giả, quyền lực bang tam đại cự đầu một trong. Cũng chỉ là tại Lý Trầm Chu trước mặt, hiện ra dạng này ôn nhu. Phụ thân, hai ngày về sau sẽ tới Lăng Giang khu vực. Triệu Sư Dung mở miệng nói. Yên Cuồng Đồ trước khi chết, đem mình là Lý Trầm Chu phụ thân cáo chi Tiêu Thu Thủy. Cái này cũng dẫn đến cha con bọn họ ở giữa kỳ thật có chút ngăn cách. Yên Cuồng Đồ đi vào thế giới này rất dài, Lý Trầm Chu đều không có gặp Yên Cuồng Đồ nguyên nhân. Lý Trầm Chu nhẹ gật đầu. Trải qua sinh tử, càng có thể cảm nhận được thân tình cùng hữu nghị, sinh mệnh đối với võ đạo cường giả tới nói không thèm để ý, nhưng là thân tình cùng hữu nghị, cũng rất để ý. Ta cũng nên gặp hắn một chút, Lý Trầm Chu nói. Bất quá có một chuyện, căn cứ Liễu Như Thần bọn hắn truyền đến tin tức, Bất Lão Đường Tư không Bất Lão có thể muốn qua Lang Giang khu vực. Chúng ta giết chóc bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Phụ thân bên kia gửi thư, Bất Lão Đường Đường chủ Tư không Bất Lão thực lực không đơn giản. Triệu Sư Dung nói, không nghĩ tới có thể có được phụ thân của ta tán thành. Lý Trầm Chu trong lòng hơi động một chút, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức. Cảm giác được cỗ khí tức này, Triệu Sư Dung thần sắc không khỏi biến đổi, loại khí tức này nàng biết mình trượng phu ý nghĩ. Chủ thượng ý tứ, hội tụ tại kinh sư bên trong giải quyết. Triệu Sư Dung mở miệng nói, Tư không Bất Lão có thể để cho Yên Cuồng Đồ nói không đơn giản, thực lực tuyệt đối bất phàm, nàng biết mình trượng phu muốn cùng cái này Tư không Bất Lão một trận chiến, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, như vậy nói. Ta muốn theo hắn một trận chiến hậu đạp thiên môn. Lý Trầm Chu trên thân xuất hiện một cỗ chiến ý, cũng xuất hiện một cỗ hảo ý. Hắn bây giờ đã lĩnh ngộ một tia vực lực lượng. Nếu như không phải Triệu Sư Dung xuất hiện, hắn hẳn là sẽ lựa chọn đạp thiên môn rời đi. Triệu Sư Dung xuất hiện, cho nên hắn mới lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Có thể cùng hắn tại kinh sư một trận chiến. Triệu Sư Dung nói. Đi, không phải ta Lý Trầm Chu cá tính, hắn đã đến, như vậy Bất Lão Đường Tư không Bất Lão, liền lưu tại Lăng Giang khu vực. Chuyện này, ta sẽ đích thân liên hệ chủ thượng. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Thế nhưng là chúng ta bên này lực lượng. Thông chi quan tổng sứ, lại thêm trở về phụ thân ta, có dạng này trợ lực. Ta không có việc gì. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Lúc nói chuyện, Lý Trầm Chu đi đến trước thư án, nâng bút thư, truyền tống cho Tô Thần. Kinh sư, Tô Thần nhìn xem Lý Trầm Chu gửi tới thư, đôi mắt hơi động một chút. thư trực tiếp cho ta, đây là khiêu chiến. Xem ra là muốn mượn một trận chiến này, đạp thiên môn rời đi. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, hiện. Nhưng, Tô Thần hồi âm. Chủ thượng, Lý Long Thủ làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng kinh sư kế hoạch? Lúc này, Nguyên Tùy Vân nói. Không sao, giang hồ cường giả, nhất định phải suy nghĩ thông suốt, huống chi ngươi để không chiến mà đi, đây không phải là Lý Trầm Chu nên có phong cách. Cùng hắn võ đạo cũng không xứng đôi. Huống chi, có lẽ nhờ vào đó, có thể để Thanh Long hội một chút rời đi trước, dạng này càng có thể dẫn ma thủ mà tới. Để Thanh Long hội còn lại đường chủ, tề tụ lăng giang khu vực. Ta rất muốn nhìn một chút, cái này bất lão đường đường chủ Tư Không Bất Lão, có dám đi hay không? 12 đường chủ bên trong, có ít người trước tiên có thể rời đi, cường giả lưu tại nơi này có chút trói buộc bọn hắn. Dạng này cũng có thể để cho người ta cho rằng, những người này không quá để ý ta, thiên môn về sau, sẽ coi nhẹ chúng ta quan hệ. Tô Thần mở miệng nói. Vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Nguyên Tùy Vân hướng phía bên cạnh án đài mà đi, bắt đầu thư, thông chi Thanh Long hội người. Tô Thần thì là ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Nhìn thoáng qua trên người mình gần nhất lấy được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Mặc dù gần nhất nhìn rất nhiều cung điện cổ tịch, nhưng là thu hoạch được đồ vật cũng rất ít, cái này tấm có tấm, vẫn là từ lôi đế kia hộ giáp trên thân đạt được. Trực tiếp rút mất. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật bàng ban, chúc mừng thu hoạch được ngưng thần đan bình, chúc mừng thiên môn phía trên thương thành đả thông thẻ, chúc mừng thu hoạch được chí mạng đón đỡ phù văn mai. Nhân vật bàng ban, lúc này ra bàng ban. Tô Thần khẽ chau mày. Bàng ban không nên hiện tại ra a, bàng ban thực lực, không nên thấp hơn hóa vực a. Tô Thần không khỏi điều tra bàng ban tin tức. Bàng ban, huỳnh dịch tiểu thuyết Phúc Phú Phiên Vân, nhân vật, tên hiệu, ma sư. Người này thiên tính tà ác, giống như yêu ma hóa thân, bụng dạ cực sâu, sướng vui giận buồn không hiển lộ tại trên mặt, hỉ nộ khó dò, thực lực bao trùm hắc bạch hai đạo nhân vật đứng đầu. Giống như thần thụ thiên hạ hắc đạo tôn sùng. Bạch đạo e ngại, tu luyện, đạo tâm trùng ma đại pháp, trong sách chính là ma môn cổ kim đệ nhất nhân. Thực lực, chân vực cảnh đỉnh phong cảnh cường giả phong ấn trạng thái, thiên môn phía trên tự động giải khai ấn ký. Ghi chú, bên trên thiên môn về sau, sẽ trực tiếp tiến vào Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung truyền thừa chi địa, thu hoạch được đời trước Thái Thượng Ma Cung, phó cung chủ tuần ma tử truyền thừa. Cái này, nhìn thấy tin tức này, Tô Thần hai mắt mở ra đến thật to, hắn không nghĩ tới cho bàng ban làm lợi hại như thế. Ma sư, tiến vào thiên môn phía trên lợi hại hơn. Tô Thần chỉ có thể như thế cảm thán. Thanh Long hội hội trưởng người, có thể xác định, liền để ma sư hiện thân. Những vật khác đều bình thường, đều có thể nhìn ra. Kia chí mạng đón đỡ, kỹ năng bị động, có thể trợ giúp hắn đón đỡ lần một kích chí mạng. Bất quá cuối cùng đả thông thiên môn thương thành thẻ. Dạng này, liền có thể biết được, thiên môn phía trên những người khác tình huống. Tô Thần đứng người lên hình, đi vào Nguyên Tùy Vân bên cạnh. Thông chi Thẩm Lãng cũng tiến về Lăng Giang khu vực, để ngoại nhân đều cho là ta Thanh Long hội chặn đánh Tư Không Bất Lão. Còn có để Nam Hải khu vực bên kia nhìn chằm chằm ma thủ động thái, hắn hẳn là động thân. Tô Thần phân phó nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân lập tức an bài. Hôm sau, Thanh Long hội Thẩm Lãng từ Giang Nam rời đi, tiến về Lăng Giang khu vực tin tức, như vậy truyền ra. Không chỉ có Thẩm Lãng, Thanh Long hội đường chủ cùng kiếm tôn cũng bắt đầu hướng phía Lăng Giang khu vực hội tụ, rất có vây giết Tư Không Bất Lão hiện tượng. Tin tức này truyền đi rất nhanh. Ngay tại đi đường Tư Không Bất Lão, dẫn đầu nhận được tin tức. Thanh Long hội các người đây là muốn vây giết Lão Phu sao? Vậy Lão Phu ngược lại muốn xem, các người Thanh Long hội có cái gì lực lượng? Lão Phu đòn sát thủ cũng hẳn là lấy ra. Nguyên bản chuẩn bị tại Hoàng Thành sử dụng, bây giờ liền lấy ra tới đối phó các ngươi, thần huyết khôi lỗi. Tin tưởng các ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều máu tươi. Tư Không Bất Lão trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 1069, Chu Đế, Vũ Châu Thiên Triều, Lăng Giang Chiến, Cùng Hiện. Mặt khác một chỗ, ngay tại một chiếc xe ngựa bên trong, tiến về kinh sư ma thủ đạt được tin tức này, khẽ chau mày. Thanh Long hội tại sao muốn liều mạng như vậy? Coi như kia Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần kết hợp, bọn hắn cũng không nên liều mạng như vậy a. Ma thủ đôi mắt chuyển động. Chủ nhân, Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng cũng xuất động, có thể nói lần này Thanh Long hội cường giả, toàn bộ điều động. Về phần Thanh Long hội vậy hội trưởng, thuộc hạ suy đoán khả năng không tồn tại dạng này người. Tại bên cạnh hắn bóng đen mở miệng nói. Mật thiết chú ý, Tư Không Bất Lão Đường cùng Thanh Long hội chiến đấu, ta muốn biết chiến đấu kết quả. Ma thủ trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ đã an bài, tiếp cận Lăng Giang khu vực bên kia tình huống. Bất quá chủ nhân, Lăng Giang khu vực có Thiên Nhai các người, thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên tỏa trấn tại Lăng Giang khu vực, người này thực lực rất mạnh, thuộc hạ tự mình từng điều tra hắn, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn. Bóng đen trầm giọng nói. Thiên Nhai các tại Lăng Giang khu vực, nếu như đại chiến, có phải hay không sẽ dính dấp đến Thiên Nhai các? Ta nhớ được Thiên Nhai các Yên Cuồng Đồ, cũng là đi Lăng Giang khu vực đường tuyến kia. Ma thủ nói đến Yên Cuồng Đồ. Đúng vậy, bất quá căn cứ thuộc hạ đạt được tin tức, quan Ngự Thiên ngay tại tổ chức nhân viên rời đi Lăng Giang khu vực, chỉ sợ sẽ không tham dự Bất Lão Đường cùng Thanh Long hội giao thủ. Mà lại tái ngoại Thiên Nhai các chính phó các chủ cũng mang người rời đi tái ngoại, tiến về Kinh Sư, bọn hắn chỉ sợ là trước cùng chúng ta cùng một chỗ tại Kinh Sư xuất thủ. Bên cạnh người mở miệng nói. Cái này Tư Không Bất Lão làm việc quá tùy tiện, tiến đến đối phó Lý Trầm Chu lại còn có thể làm ra như thế động tĩnh. Nếu như hắn tại Lăng Giang khu vực cùng Thanh Long hội đại chiến, như vậy nữ đế đăng cơ thời gian, có khả năng hiện thân không được. Thật sự là phế vật. Ma thủ hừ lạnh một tiếng. Chủ thượng, chúng ta phải chăng có thể thông chi Yên Cuồng Đồ, để Yên Cuồng Đồ hiệp trợ Tư Không Bất Lão, lấy Thiên Nhai các cùng Bất Lão Đường hai thế lực lớn uy áp, tin tưởng Thanh Long hội cũng muốn tránh né mũi nhọn. Tại bên cạnh hắn bóng đen nói, bằng vào ta danh nghĩa thư cho Yên Cuồng Đồ, mời hắn xuất thủ. Ma thủ trầm giọng nói, bây giờ phương pháp này tốt nhất. Đại chiến, tại Kinh Sư đại chiến, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều chất dinh dưỡng, mặc kệ là địch nhân vẫn là minh hữu, những người này đều là hắn chất dinh dưỡng. Kinh Sư, Hoàng Thành, dưới mặt đất trong Hoàng Cung, Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần ngay tại Chu Đế trước mặt. Thanh Long hội đây là tình huống như thế nào? Đại Long thủ Thẩm Lãng bọn hắn không định tới rồi sao? Chu Đế mở miệng hỏi. Tư Không Bất Lão tiến về Lăng Giang khu vực, hẳn là ra tay với Lý Trầm Chu. Lấy Lý Long thủ cá tính, hắn sẽ không không chiến mà đi, cho nên Đại Long thủ bên kia quyết định tại Lăng Giang khu vực ra tay với Tư Không Bất Lão. Sau trận chiến này, Thanh Long hội người, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người, bước vào thiên môn rời đi. Tô Thần mở miệng nói. Như vậy, giữa các ngươi ràng buộc, liền muốn biến mất. Thiên môn phía trên, ngươi gặp lại bọn hắn, cũng chỉ có thể xem như một phần duyên phận mà thôi. Chu Đế trầm giọng nói. Tô Thần cùng hắn không giống, mặc dù có chút thực lực, nhưng là Thanh Long hội cường giả thực lực đều không đơn giản, kiệt ngạo bất tuần. Đạp thiên môn về sau, riêng phần mình cơ duyên, Tô Thần chỉ sợ không cách nào lại dùng thân này phần đối mặt bọn hắn. Hắn tại thiên môn phía trên có nhất định địa vị, có thể tụ lại cường giả, mà Tô Thần không có. Ta biết, Tô Thần gật đầu, bất quá hắn không nghĩ tới Chu Đế có thể như vậy muốn. Nghĩ như vậy cũng tốt. Khinh Trần, người tứ ca bọn hắn trở về Kinh Sư sao? Hồi bẩm phụ tôn, có chút đã đến Kinh Sư, còn có một số trên đường, tin tưởng hai ngày này liền sẽ toàn bộ trở về. Trở về về sau, liền dẫn bọn hắn đến ta nơi này, chỉ là chấm đại hoàng tử cùng thất hoàng tử, đáng tiếc. Chu Đế thở dài một tiếng. Các ngươi đi xuống đi. Chu Đế khoát tay. Tô Thần cùng Mộ Dung Khinh Trần đi ra cung điện. Xem ra phụ tôn là muốn đem một đám hoàng tử cũng mang đi. Phụ tôn thân phận, ngươi hẳn là cáo chi tại ta đi. Tô Thần nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần nói. Phụ thân ta chính là Vũ Châu Ngũ Đại Thiên Triều, Đại Chu Thiên Hướng đương kim đế quân 13 tử. Năm đó tự thân tư chất quá yếu, cho nên tại Thiên Triều bên trong không được coi trọng. Một lần trọng thương về sau, đi vào phương thế giới này, nghĩ ở đây tái tạo thân thể, thu hoạch được cơ duyên. Đây cũng là hắn vì cái gì một lòng bên trên thiên môn nguyên nhân. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Không nghĩ tới nhạc phụ ta có thân phận như vậy, ngươi nói ta bên trên thiên môn về sau, có phải hay không liền có người bảo bọc, không cần tu luyện cũng không ai dám trêu chọc. Tô Thần nhẹ nói. Ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Gần nhất Mộ Dung Khinh Trần huyết mạch lực lượng toàn bộ khai phát, trên thân thực lực không ngừng tăng vọt, tiến triển cực nhanh, thần thế đã ngưng tụ thành hình. Mặc dù Tô Thần thần thế cũng ngưng tụ, nhưng là lấy tự thân vì thần thế, ngưng tụ lấy thân, không hiện tại bên ngoài, cho nên Mộ Dung Khinh Trần còn không biết Tô Thần đã trở thành thần thế. Đương nhiên, đoạn thời gian này, Mộ Dung Khinh Trần cũng đã bị Tô Thần cầm xuống. Thể xác tinh thần đều đã giao cho Tô Thần. Nữ nhân một khi đem tâm thần giao cho một người, liền đại biểu toàn thân tâm giao cho đối phương. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương, Mộc Thanh Tuyết, ta nhưng an bài tại hậu cung. Chỉ kém cái kia Thiên Phi, bất quá cũng nhanh đến, cái kia Mộc Thanh Tuyết ta phái người dò xét một chút tư chất của nàng quá kém, muốn ngưng tụ thần thế, căn bản cũng không khả năng. Ta đang nghĩ biện pháp, giúp nàng tăng lên tư chất, hy vọng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ bước vào thiên môn. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tô Thần nói. Nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần, Tô Thần không khỏi móp méo miệng, tất cả an bài xong, mà lại an bài. Không tệ, hắn có thể nói cái gì? Dòng dõi, người cần nắm chặt, mặc kệ là ta, vẫn là bọn hắn, cần tại chúng ta trước khi rời đi sinh ra dòng dõi, bằng không, Đại Chu Vương Triều cùng Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai các người thừa kế cũng cần. Mộ Dung Khinh Trần nói, cái này chúng ta nhiều vận động một chút liền có thể. Tô Thần nhẹ nói, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt xuất hiện lúc thì đỏ choáng, nhanh chân rời đi. Tô Thần ở phía sau cười, Mộ Dung Khinh Trần xử lý sự tình, để Tô Thần có thể lười biếng. Bây giờ an vị các loại, ma thủ đến đây kinh sư. Giờ phút này, trên giang hồ phong vân biến động. Thanh Long Hội tại Lăng Giang khu vực hội tụ, cùng Bất Lão Đường một trận chiến, đã truyền ra, lúc trước rất nhiều võ giả, coi là tại kinh sư sẽ có đại chiến, đều tiến về kinh sư. Nhưng là không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, sẽ ở Lăng Giang khu vực, nhao nhao hướng phía Lăng Giang khu mà đi. Lăng Giang chỉ là vực, một tòa trạch viện bên trong. Phó các chủ, ma thủ bên kia gửi thư, hy vọng chúng ta Thiên Nhai các có thể giúp Bất Lão Đường đối phó Thanh Long Hội, giải quyết hết Thanh Long Hội chạy tới kinh sư. Kiếm Tôn ở một bên nói, hừ, cái này ma thủ chính hắn không xuất thủ, để chúng ta xuất thủ, hắn đáp ứng cho cái gì thù lao. Yên Cuồng Đồ hừ lạnh nói, xuất thủ đương nhiên không có khả năng xuất thủ, nhưng là hắn sẽ hiện thân, dù sao mình nhi tử, hắn vẫn là lo lắng Lý Trầm Chu an toàn. Chưa hề nói, ngươi cho ma thủ nói, để cho ta xuất thủ, phải bỏ ra đại giới, hắn có thể cho cái gì đại giới. Yên Cuồng Đồ chuẩn bị hú ma thủ một chút, lấy không vì cái gì không cầm. Thuộc hạ minh bạch, sẽ thông báo cho ma thủ bên kia. Kiếm Tôn minh bạch Yến Cuồng Đồ ý tứ. Chương 1070, Dã Tâm, Tư Không Bất Lão, Thập Phương Tổng Sứ Phủ. Yên Cuồng Đồ, vậy mà cùng ta muốn thủ lao. Ma thủ sắc mặt rất là không tốt. Tư Không Bất Lão, chẳng lẽ không có tìm Yên Cuồng Đồ sao? Căn cứ Yên Cuồng Đồ hành trình, Yên Cuồng Đồ cũng đã đến Lăng Giang khu vực. Ma thủ trầm giọng hỏi. Tư Không Bất Lão không cùng Yên Cuồng Đồ tiếp xúc, nhưng là căn cứ thám tử phản hồi tin tức, Yên Cuồng Đồ ngưng lại tại Lăng Giang khu vực, không có đi. Xem ra là muốn nhìn trận đại chiến này. Kia Tư Không Bất Lão cùng Yên Cuồng Đồ tiếp xúc, thù lao chính hắn giao. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Xe ngựa bên trong, ma thủ khoát tay nói. Để Yên Cuồng Đồ cường giả như vậy xuất thủ, tất nhiên phải bỏ ra to lớn thù lao. Hắn ma thủ cũng không nguyện ý nỗ lực. Những vật này còn không bằng gia tăng chính hắn phương này thực lực đâu. Dù sao Chu Đế không phải dễ dàng đối phó như vậy, mặc dù hắn bây giờ là lấy yêu ma thân xuất hiện, nhưng là cũng cần cẩn thận Chu Đế. Ma thủ đại nhân, nhận được tin tức, Chu Đế sẽ tại các nơi hoàng tử, đều tụ tập đến kinh sư. Người áo đen nói, Chu Đế, ta chỉ là biết hắn là thiên môn phía trên người, nhưng lại không biết hắn cụ thể thân phận là ai, bất quá từ trên người hắn huyết mạch nhìn, thân phận của hắn không đơn giản. Nuốt mất hắn, lại hấp thu Đại Chu Vương Triều khí vận, ta cái này nhân tộc chi thân, tất nhiên bất phàm, đến lúc đó chui vào nhân tộc, nhất định có thể tiếp xúc nhân tộc hạch tâm. Cùng ta cỗ này yêu ma thân phối hợp, khẳng định có thể để cho ta ở trong tộc địa vị không ngừng tăng lên. Ma thủ nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc đầu mình lạc bại, bỏ chạy đến phương thế giới này, không nghĩ tới lại nghênh đón cơ duyên như vậy. Chủ nhân, nhất định có thể quay về trong tộc. Tại bên cạnh hắn người áo đen lập tức mở miệng nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, biến mất dưới ánh trăng bên trong. Mặt khác, Lăng Giang khu vực, Thiên Hạ Thành bên ngoài. Đường chủ, nơi này là Thiên Nhai Các, Thập Phương Tổng Sứ, Quan Ngự Thiên nơi ở, bây giờ Yên Cuồng Đồ ngay tại Thiên Hạ Thành bên trong, chúng ta đến Thập Phương Tổng Sứ Phủ, hẳn là có thể nhanh chóng nhìn thấy Yên Cuồng Đồ. Tư Không Bất Lão bên cạnh, nam tử mập mạp mở miệng nói. Yên Cuồng Đồ tại Lăng Giang khu vực không đi, đây là muốn xem kịch đâu. Vẫn là, Tư Không Bất Lão trầm giọng nói. Ma thủ bên kia truyền đến tin tức, Yên Cuồng Đồ hy vọng chúng ta ra thù lao, bọn hắn thiên nhai các mới có thể ra tay trợ giúp chúng ta. Nam tử mập mạp trầm giọng nói. Thù lao, cái này thiên nhai các tại bất cứ lúc nào, đều muốn gặm một ngụm a. Tư Không Bất lão hừ lạnh một tiếng. Đường chủ, như vậy chúng ta muốn cùng Yên Cuồng Đồ bọn hắn tiếp xúc sao? Yên Cuồng Đồ cùng kia Quan Ngự Thiên thực lực, cũng còn rất mạnh, có bọn hắn ra tay trợ giúp, chúng ta cũng có thể toàn lực áp đảo Thanh Long Hội. Ở một bên người gầy mở miệng nói. Đi, chúng ta thập phương tổng sứ phủ, đi gặp kia Yên Cuồng Đồ. Kia Lý Trầm Chu bây giờ ở nơi nào? Tư Không Bất lão hỏi một chút Lý Trầm Chu nơi ở. Lý Trầm Chu ngay tại cách nơi này một ngày lộ trình trời Tuyên Thành, chỉ cần chúng ta cùng Yên Cuồng Đồ đạt thành giao dịch, ngày mai liền có thể ra tay với bọn họ. Nam tử mập mạp nói, tốt, Tư Không Bất lão không quay đầu lại, thân hình hướng phía Thiên Hạ Thành mà đi. Thiên Hạ Thành, thập phương tổng sứ phủ, Quan Ngự Thiên tại phủ đệ chỗ sâu khoanh chân tu luyện. Trong cơ thể của hắn, tiên thiên cương khí không khô chuyển, hình thành từng đạo thô to chân khí xuất hiện. Tại cái này tiên thiên cương khí bên ngoài, cái khác bốn đạo chân khí cũng hiện lên ở trong đan điền, cái này bốn đạo chân khí cùng tiên thiên cương khí chân khí hỗn hợp, kia bốn đạo chân khí chính là thiên ý tứ tượng quyết bên trong bốn loại thuộc tính chân khí. Quan Ngự Thiên tu hành này công kết hợp tiên thiên cương khí, có thể ngưng tụ ra càng mạnh chân khí. Đồng thời hắn bằng vào cái này năm loại cương khí dung hợp lực lượng, hắn đã lĩnh ngộ một tia vực lực lượng. Bây giờ hắn ngay tại lớn mạnh kia một tia chân khí lực lượng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cái kia đạo chân khí hoàn toàn bộc phát, hắn liền có thể bước vào hóa vực cấp độ. Năm cỗ năng lượng tụ hợp, một đạo chân khí màu trắng, chỉ bất quá đạo chân khí này lộ ra một loại nóng bỏng, giống như ánh nắng vung vãi, dọc theo Quan Ngự Thiên kinh mạch, vận chuyển mà lên. Ong ong. Mà liền tại đạo này chân khí màu trắng vận chuyển tại Quan Ngự Thiên kinh mạch lúc, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể, đúng là có táo động, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó không cách nào kháng cự hấp dẫn. Ý đồ lao ra, tách ra cỗ này chân khí. Nhưng là bị Quan Ngự Thiên gắt gao ngăn chặn. Đem cỗ này chân khí hoàn toàn vận chuyển toàn thân, cuối cùng dung nhập vào trong đan điền. Bất quá ở trong quá trình này, Quan Ngự Thiên lông mày bên trong mồ hôi lạnh chảy ra. Vận chuyển một vòng, đều như thế khó khăn, muốn nhiều lần vận chuyển, có chút khó a. Cũng không biết con ta tại thiên môn phía trên như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan Ngự Thiên thầm nghĩ trong lòng, không tự giác địa xem xét giao dịch giao diện, đột nhiên phát hiện Nhậm Thiên Hành có thể liên hệ, có thể cùng thiên môn phía trên liên hệ. Quan Ngự Thiên sắc mặt vui mừng. Đoạn thời gian hiện gần nhất, hắn một mực lo lắng Nhậm Thiên Hành an toàn, muốn bước vào thiên môn rời đi. Nhưng là bây giờ là giai đoạn sau cùng, cho nên một mực chờ đợi. Bây giờ có thể cùng Nhậm Thiên Hành liên hệ, hắn cũng trầm tĩnh lại. Đứng người lên hình, chuẩn bị tiến đến thư phòng, cho Nhậm Thiên Hành viết thư, hỏi thăm ở bên kia tình huống. Bước ra chỗ tu luyện, Quan Ngự Thiên thần sắc biến đổi. Người nào dám quan sát ta thập phương tổng sứ phủ, đi ra cho ta. Quan Ngự Thiên quát chói tai một tiếng. Tại hắn trong tiếng quát chói tai, Sở Tương Ngọc ngang hình trong nháy mắt xông ra, hội tụ tại Quan Ngự Thiên bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Quan tổng sứ cảm giác thật sự là rất mạnh, một tia khí tức liền bị cảm giác được. Nương theo lấy thanh âm, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhảy lên xuất hiện trước mặt Quan Ngự Thiên. Bất lão đường chủ Tư Không Bất lão, người xuất hiện tại ta thập phương tổng sứ phủ, có gì muốn làm? Quan Ngự Thiên ánh mắt ngưng tụ nhìn xem Tư Không Bất lão nói. Quan tổng sứ, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, ta lần này đến đây là muốn gặp các ngươi yến phó các chủ. Lúc trước hắn cần thù lao, ta muốn nói với hắn nói chuyện. Tư Không Bất lão nói, tìm yến phó các chủ, yến phó các chủ, cũng không tại ta thập phương tổng sứ phủ. Quan Ngự Thiên ánh mắt ngưng tụ. Bất quá đã Tư Không đường chủ là tới gặp yến phó các chủ, vậy liền mời đến phòng khách một lần, tướng Ngọc, người đi mời một chút yến phó các chủ. Sau đó khoát tay, mời đối phương tiến về phòng khách, đồng thời phân phó Sở Tương Ngọc đi mời Yên Cuồng Đồ. Yên Cuồng Đồ là tại Thiên Hạ Thành, nhưng lại không tại thập phương tổng sứ trong phủ. Tốt. Tư Không Bất lão cùng Quan Ngự Thiên cùng một chỗ tiến về phòng khách. Trên con đường này, Tư Không Bất lão một mực chú ý Quan Ngự Thiên, cảm giác Quan Ngự Thiên trên thân khí tức. Thể nội có một cỗ không giống bình thường khí tức, cỗ khí tức này, vậy mà để cho ta có loại bất an. Tư Không Bất lão trong lòng hơi động. Ở trong lòng động thời điểm, Đột nhiên trong cơ thể hắn thần huyết bắt đầu xuất hiện một cỗ đặc thù sao động, thăng ra một cỗ thôn phệ quan ngự thiên trên thân huyết dịch xúc động. Trên người hắn máu tươi chẳng lẽ có cái gì? Tư Không Bất Lão áp chế loại này xúc động, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra nguy hiểm quang mang. Quan ngự thiên trên thân thế nhưng là có một giọt thiên long chân huyết. Quan ngự thiên gần nhất dung hợp thiên ý tứ tượng quyết cùng tiên thiên cương khí, khiến cho hấp thu thiên long chân huyết tốc độ có chút chậm, vẫn chưa hoàn toàn ẩn nấp giọt này máu tươi khí tức, cho nên để Tư Không Bất Lão thể nội thần huyết sinh ra sao động. Chương 1071, song phương va chạm, một chiêu đánh nổ đầu. Quan ngự thiên mang theo Tư Không Bất Lão đi vào trong đại sảnh. Mời ngồi, yến phó các chủ ngay tại trong thành, một hồi liền đến. Tư Không đường chủ, hôm nay tới đây là liên quan tới Thanh Long hội a. Quan ngự thiên nhìn xem Tư Không Bất Lão nói. Quan tổng sứ, lần này ta tới mục đích là muốn cho các ngươi cùng ta Bất Lão đường cùng một chỗ đối phó tại Lăng Giang khu vực Thanh Long hội. Tư Không Bất Lão nói. Thanh Long hội không đơn giản, muốn đối phó Thanh Long hội cái này nhưng là muốn yến phó các chủ đồng ý. Quan ngự thiên nói. Thanh Long hội hoàn toàn cùng Đại Chu Vương triều khóa lại cùng một chỗ, đã trở thành địch nhân của chúng ta, nếu như có thể ở chỗ này hủy diệt Thanh Long hội, như vậy cầm xuống Đại Chu Vương triều thế nhưng là liền nhẹ nhõm nhiều. Đây đối với chúng ta có lợi, ta nghĩ yến phó các chủ sẽ đồng ý. Tư Không Bất Lão nói. Là kiểu nói này, chỉ là Thanh Long hội Thẩm Lãng đã đến đây Lăng Giang khu vực, còn có chính là Lý Trầm Chu người này, thực lực của hắn, chỉ sợ đã lĩnh ngộ một tia vực lực lượng. Bọn hắn bên ngoài, Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, 12 đường chủ, long thủ loại hình nhân vật, toàn bộ đã hội tụ tại Lăng Giang khu vực. Nếu như đại chiến, sợ rằng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lý Trầm Chu vậy mà đã lĩnh ngộ một tia vực lực lượng. Hắn sẽ không hoài nghi Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên chiếm cứ thiên hạ thành, chính là Lăng Giang khu vực bá chủ. Lý Trầm Chu tại hắn địa bàn bên trên hoạt động, hắn không nhúc nhích. Nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Lý Trầm Chu thực lực để hắn kiêng kỵ, nếu như không phải kiêng kỵ, hắn tin tưởng Quan Ngự Thiên đã sớm xuất thủ. Không nghĩ tới Lý Trầm Chu thực lực mạnh như vậy, bất quá bọn hắn mạnh hơn, chúng ta liên thủ, đồng dạng có thể trấn áp cái này Thanh Long hội. Tư Không Bất Lão không khỏi nói. Nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, Lý Trầm Chu thực lực mạnh như thế, lại thêm Thanh Long hội, dốc toàn bộ lực lượng, thực lực cường đại, hắn muốn yên cuồng đồ xuất thủ, sợ rằng sẽ trả giá rất lớn. Tư Không Bất Lão, không nghĩ tới ngươi sẽ đến gặp ta. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, yên cuồng đồ thân hình xuất hiện ngoài phòng khách, theo hắn chính là cùng một chỗ đến đây kiếm tôn. Thân hình hắn lóe lên, ngồi ở chủ vị phía trên. Yên cuồng đồ, ta lần này đến đây mục đích, ngươi hẳn là biết được, ta nghĩ biết được, giết Lý Trầm Chu, hủy diệt Thanh Long hội. Người xuất thủ hay không? Tư Không Bất Lão nói. Cho thủ lao, chúng ta liền xuất thủ, nếu như không cho ta, chúng ta liền nói cho Thanh Long hội người, chúng ta chỉ là quan chiến. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Chúng ta là liên minh quan hệ, người còn muốn chúng ta thủ lao. Liên minh chỉ là nhằm vào kinh sư một trận chiến mà thôi, cũng không phải hiện tại, nếu như Tư Không Bất Lão, người có thực lực, hoàn toàn có thể mình diệt đi Thanh Long hội, cũng không cần chúng ta Thiên Nhai Các xuất thủ. Yên Cuồng Đồ lạnh giọng nói. Nói thật, chính hắn đều muốn đem cái này Tư Không Bất Lão chụp chết. Ở trước mặt hắn, nói giết con của hắn. Nếu như không phải Lý Trầm Chu cần nhờ vào đó một trận chiến, bước vào thiên môn rời đi, hắn sẽ ra tay trước đối phó Tư Không Bất Lão. Yên Cuồng Đồ, người cần gì? 10 giọt các ngươi trên người thú huyết. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Tư Không Bất Lão trên người bọn họ thú huyết đối với Lăng Lạc Thạch hữu dụng, Lăng Lạc Thạch bát hung chân thân công. Thế nhưng là có thể dung luyện thú huyết, cường hóa tự thân. Cùng bọn hắn dùng thú huyết thay thế mình máu tươi, hóa thân hung thú cũng không đồng dạng. Ngươi dám vỗ nhục chúng ta, trên người chúng ta máu tươi chính là thần huyết. Còn có ngươi muốn cùng chúng ta trên thân đồng dạng thần huyết, căn bản cũng không khả năng. Tư Không Bất Lão khoát tay nói. Ngươi không cho, vậy chúng ta liền không xuất thủ. Yên Cuồng Đồ thần sắc bình tĩnh. Ngươi, Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ căn bản cũng không có kè mặc cả, trực tiếp đem thù lao định chết. Tư Không đường chủ, đây là chúng ta phó các chủ thành ý, chỉ có hợp tác mới năng lực ép Thanh Long hội, ngăn chặn Thanh Long hội, mới có thể kịp thời chạy tới kinh sư, tranh đoạt hoàng thành. Quan Ngự Thiên vào lúc này nói. Tốt, 10 giọt thần huyết. Nói xong, Tư Không Bất Lão bàn tay vung lên, 10 cái bình nhỏ xuất hiện ở trên bàn, trên mặt thì là lộ ra đau lòng biểu lộ. Sau lưng Yên Cuồng Đồ, Kiếm Tôn đem kia 10 cái bình tóm lấy, để vào hệ thống giao dịch không gian, giao cho Lăng Lạc Thạch. Hợp tác vui vẻ, thời gian nào động thủ? Yên Cuồng Đồ nhìn xem Tư Không Bất Lão. Kia Lý Trầm Chu ngay tại Trời Tuyên Thành, trong lúc nhất thời, ngày mai liền giết đi qua. Tư Không Bất Lão nói. Tốt, đến lúc đó, ta lại trợ giúp ngươi ngăn lại Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng. Yên Cuồng Đồ nói. Đi, Tư Không Bất Lão mang người rời đi. Ra Thập Phương Tổng Sứ Phủ. Yên Cuồng Đồ, hôm nay ngươi nuốt vào, chờ đến kinh sư, ta sẽ dùng ngươi máu tươi đến tế luyện ta thần huyết. Tư Không Bất Lão sói vừa nói. Bất quá có Yên Cuồng Đồ kiềm chế Thẩm Lãng, chính hắn giết Lý Trầm Chu, ai có thể ngăn cản. Thập Phương Tổng Sứ trong phủ. Cái này Tư Không Bất Lão, ngày mai chính là tử kỳ của hắn, người bên này cùng chìm thuyền tiếp xúc một chút, không thể để cho Bất Lão Đường người đi ra một người. Yên Cuồng Đồ đối Quan Ngự Thiên nói. Phó các chủ, hết thảy tất cả an bài xong, bọn hắn chỉ cần đến, một cái đều đi không được. Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra lăng lệ quang mang. Lần này hắn cũng chuẩn bị bước vào thiên môn rời đi. Khí lực va chạm Thanh Long Hội cao thủ, đạp thiên môn rời đi, có lẽ có thể mê hoặc ma thủ. Tốt, Yên Cuồng Đồ gật đầu. Ngày mai, hy vọng có thể nhìn thấy Bất Lão Đường cường đại, không phải liền để hắn thất vọng. Trời Tuyên Thành, chúng ta người cũng đã đến, vừa mới Quan Ngự Thiên đưa tin đến, Tư Không Bất Lão, ngày mai xuất thủ. Tại Lý Trầm Chu bên cạnh Triệu Sư Dung nói. Ngày mai, người không muốn theo ta cùng một chỗ bước vào thiên môn, chờ ta ở phía trên thu xếp tốt, người lại bước vào thiên môn. Lý Trầm Chu nhìn xem Triệu Sư Dung nói. Lý Trầm Chu nghĩ đến tiến vào thiên môn phía trên chém giết. Triệu Sư Dung tiến về thiên môn, có lẽ sẽ trở thành hắn lo lắng. Phương thế giới này, thì an toàn rất nhiều. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Triệu Sư Dung chậm rãi đi vào Lý Trầm Chu trước mặt, nửa tựa tại Lý Trầm Chu trước ngực. Hai người cứ như vậy nhìn xem bên ngoài ánh trăng, hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh. Hôm sau, Trời Tuyên Thành bên trong một mảnh vô cùng khẩn trương bầu không khí, lan tràn ra. Thanh Long Hội, Lý Trầm Chu ra nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Lý Trầm Chu chỗ viện lạc bên ngoài vang lên. Lên tiếng là một dáng người khôi ngô đại hán, cởi chân, lộ ra một thân bộ lông màu đen, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cả người như là một tôn kinh khủng thú ma, bước chân, xuất hiện tại Lý Trầm Chu phủ đệ bên ngoài. Bên ngoài trên đường phố người đi đường nhìn thấy tình huống này, cấp tốc rời đi phiến khu vực này. Chỉ có một ít không sợ chết giang hồ võ giả, còn ngưng lại ở chỗ này, Bất Lão Đường cùng Thanh Long Hội đại chiến, đây là giang hồ thịnh sự. Giang hồ ở giữa mạnh nhất bá chủ ở giữa chiến đấu. Bất Lão Đường uy tín lâu năm thế lực, gần nhất càng là diệt chân võ đạo quan, chuyện này đã truyền ra, có thể nói thanh thế to lớn. Hai phe chiến đấu, có thể tưởng tượng nhiều kịch liệt. Ngươi là muốn chết sao? Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là tu hành Bát Hung Chân Thân Công Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng là trên thân lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung tính, ánh mắt bên trong càng là sát ý tràn ngập. Hắn vừa xuất hiện, hung tính cùng sát tính tràn ngập ở chung quanh trong không khí. Chương 1072, đồ sát, thiên về một bên, hung thú cóc thân. Kia là Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ Lăng Lạc Thạch. Nhìn thấy Lăng Lạc Thạch xuất hiện, một số người nhanh chóng nhận ra thân phận của hắn. Người nói chuyện, toàn thân có chút run rẩy, thân hình không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Kia thân thể khôi ngô người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lăng Lạc Thạch. Ngươi chính là Lăng Lạc Thạch, tốt. Nam tử khôi ngô nhìn về phía Lăng Lạc Thạch, mở miệng nói, bản tọa, Bất Lão Đường. Chỉ là tại hắn lên tiếng thời điểm. Ở trước mặt hắn Lăng Lạc Thạch đã động, thân hình tựa như tia chớp trong nháy mắt phò tới đối phương phụ cận, một quyền ném ra. Ngươi, nam tử khôi ngô lộ ra kinh dị. Hắn không nghĩ tới cái này Lăng Lạc Thạch hiện thân liền xuất thủ, vội vàng liều lĩnh huy động cánh tay trực tiếp chụp về phía Lăng Lạc Thạch. Ầm, thanh âm một ngạt. Vừa đối mặt, nam tử khôi ngô khúc cánh tay ngăn cản cánh tay kia trong nháy mắt nổ tung, xương cốt từng khúc sụp ra, trong miệng cuồng phún huyết thủy, thân thể bay ngược mà ra, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Lăng Lạc Thạch nắm đấm lần nữa oanh ra, lại là một quyền ném ra. Ầm, lần này trực tiếp một quyền nện ở mi tâm của hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách hắn hộ thể chân khí, tại chỗ đem hắn mi tâm đánh cho nổ tung, toàn bộ đầu như là dưa hấu, trực tiếp nổ tung. thi thể không đầu tiếp tục bay ngược, hung hăng nện ở mặt đất. Một chiêu, Lăng Lạc Thạch một chiêu liền chém giết tên này kêu gào bất lão đường người. Quan chiến người, nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không dám tin. Cái này bất lão đường thanh danh rất thịnh, thế nhưng là đến đây khiêu khích vì sao lại yếu như vậy, bị người ta cứ như vậy cho phá vỡ đầu. Lăng Lạc Thạch đứng ở trước cửa trên đường phố, trên thân khí tức bộc phát. Bất lão đường, nếu như chỉ là đến như vậy một đám mặt hàng, như vậy thật là làm cho chúng ta Thanh Long hội thất vọng. Lăng Lạc Thạch thanh âm trầm thấp, nhưng lại quanh quẩn ở chung quanh. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo hắc sắc quang mang phi nhanh hướng Lăng Lạc Thạch. Chỉ là hào quang màu đen kia tại sắp tới gần Lăng Lạc Thạch thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên, cùng hào quang màu đen kia đụng vào nhau. Hắc sắc quang mang bị chấn nát. Người mặc trường sa màu xám Nguyên Thập Tam Hạn từ một chỗ đi ra. Nguyên Thập Tam Hạn, nhìn thấy hiện thân Nguyên Thập Tam Hạn, một số người cấp tốc kêu lên tên của hắn. Giờ phút này, tại cách đó không xa, Tư Không Bất Lão ánh mắt âm lãnh, vừa mới dưới tay mình bị người một chiêu đánh nổ đầu, thế nhưng là để bọn hắn bất lão đường mất hết thể diện. Mặt mũi này nhất định phải cầm trở về. Quan Tổng Sứ, không biết, phải chăng có thể xuất thủ, vừa hiển thân thủ. Tư Không Bất Lão nhìn xem bên cạnh Quan Ngự Thiên nói. Hai người này còn không đáng đến ta xuất thủ, nếu như các người bất lão đường ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được, vậy ta nhìn các ngươi vẫn là căn nhà nhỏ bé tại một phương, không muốn đi ra cho thỏa đáng. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Quan Tổng Sứ người là xem thường chúng ta bất lão đường. Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía tại bên cạnh hắn nam tử mập mạp. Đường chủ, yên tâm ta đi giải quyết rơi bọn hắn. Kia nam tử mập mạp lạnh giọng nói. Thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể mặc dù mập mạp, nhưng là động tác lại là dị thường nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, thân hình xuất hiện tại trên đường phố. Xem ra Thanh Long hội thành viên hội tụ, thật đều tụ tập ở chỗ này. Bản tọa, bất lão đường trái tôn, đường béo. Nghe đồn các ngươi Thanh Long hội có 12 đường chủ, không biết có thể ngăn trở hay không ta cái này 12 vị thần huyết chiến tướng. Kia đường béo quát khẽ, bàn tay khẽ động. Sau lưng hắn xuất hiện 12 vị người mặc trường bào màu đen, trang phục thống nhất nam tử. Cái này 12 vị nam tử ngoại trừ quần áo, còn có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là bọn hắn thân hình cũng đồng dạng cùng đường béo đồng dạng. Từ một điểm này bên trên, đó có thể thấy được cái này 12 người, chính là cái này đường mập thủ hạ. Oanh, ngay tại đường béo nói xong thời điểm, kia 12 đạo thân ảnh đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, trong đó 6 người hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi, trong đó 6 người hướng phía Nguyên Thập Tam Hạn mà đi. Keng, đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ tiếng đàn xuất hiện, 7 cái dây đàn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía trong đó 7 đạo thân ảnh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cái này 7 đạo thân ảnh thân hình đột nhiên bị ngăn trở. Tại bọn hắn thân hình bị ngăn trở sát na, một đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên tại một chỗ xuất hiện, hắc sắc kiếm quang đi theo bóng người, trong nháy mắt xuyên thủng một người áo đen thân thể. Bành, thân thể bị xuyên thủng, trong nháy mắt thân thể bạo tạc, chỉ còn lại đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Hô, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng kiếm võng trong nháy mắt bao phủ trong đó hai tên người áo đen, kiếm võng sát ý lăng lệ. Trong nháy mắt rơi vào hai người thân thể bên trên. A, hai người phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu cùng thân thể bị kiếm võng xé rách. Mặt khác một chỗ, một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ hai người, bàn tay nâng lên, trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. Hô, kinh khủng hấp lực trong tay hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt trên thân hai người huyết khí toàn bộ bị hấp thu, hóa thành thân thể khẳng kheo, sau đó bị vặn gãy đầu lâu, ném qua một bên. Còn lại trong hai người, thì là bị một đạo hắc quang xuyên thủng thân thể, cùng phía trước, chỉ là phía trước xuyên thủng một người, mà lần này hắc quang xuyên thủng hai người. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại 5 người hướng phía Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn mà đi. Tuyết Mai, ta nhìn ngươi dây đàn còn nhiều mấy cây mới được. Lúc này một thanh âm rơi xuống, sau đó một cỗ kinh khủng hắc sắc lôi điện bao phủ, hướng phía 5 thân ảnh bên trong 3 người mà đi. Lôi quang kinh khủng cấp tốc. Đường lôi quang qua đi, cái này 3 đạo thân thể thì là toàn thân cháy đen, bị lôi điện đánh chết. Tứ Nguyệt Đường chủ Vương Tuyết Mai, Tam Nguyệt Đường chủ Sở Giang Nam, Kiếm Tôn Bệ Áo Người, Lục Nguyệt Đường chủ Yến Nam Phi, Kiếm Tôn Liễu Xanh Nhất Kiếm, 12 đường chủ Lệ Vật Tà. Nhìn thấy rơi xuống 6 thân ảnh, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. vừa mới xuất thủ 12 người, trong nháy mắt chỉ còn sót 2 người. Hai người này đã vào tới Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn trước mặt. Chỉ là bọn hắn tâm thần đã chịu ảnh hưởng. Nguyên Thập Tam Hạn thương tâm tiểu tiến trực tiếp xuyên thủng trái tim mà chết, mà đổi thành bên ngoài một người cùng lúc trước đại hán đồng dạng bị Lăng Lạc Thạch trực tiếp đánh nổ đầu lâu. Trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh, xuất hiện Đường Béo, giờ phút này sắc mặt dữ tợn bên trong mang theo kinh hãi. Cái này 12 người thế nhưng là mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cao thủ, thế nhưng là ở chỗ này lại bị đối phương lục sát rơi. Các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Đường Béo ánh mắt trở nên dữ tợn, một cỗ tinh hồng chi sắc tại hắn trong đôi mắt xuất hiện. Bước chân đạp lên mặt đất, ầm ầm, một cỗ kinh khủng cự lực tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra. Bàn tay nắm chặt, trên thân sinh ra cự lực bắt đầu kịch liệt co vào. Bốn phương tám hướng không gian tất cả đều đột nhiên sụp đổ, tạo thành một loại thiên băng địa liệt ảo giác, đáng sợ áp lực tại Đường Béo quanh thân bộc phát. Một sát na, Đường Béo dưới chân mặt đất triệt để sụp đổ, nổ tung, từng khối vỡ vụn hòn đá trực tiếp từ đường mập dưới chân hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt lõm nửa mét chi sâu. Giờ khắc này, Đường Béo giống như là trở thành mưa to gió lớn trung tâm. Bất quá, tại loại này kinh khủng cự lực bạo phát xuống. Toàn thân trên dưới quần áo bắt đầu cấp tốc nổ tung, nhiều đám nồng đậm mà quỷ dị bọc mủ đồng dạng đồ vật, ở trên người hắn không ngừng chui ra ngoài. Lít nha lít nhít, rất nhanh bò đầy hắn bên ngoài thân. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng như thổi phồng, bắt đầu cấp tốc biến lớn, bành trướng, trong nháy mắt, thân thể biến thành góc thân hình, chỉ là đầu lâu vẫn là đầu người. Chương 1073, Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, một kiếm chảm hung. Hóa thân hung thú, cái này Bất Lão Đường thật từ bỏ thân người. Nhìn thấy chuyện này hình, một số người không khỏi lên tiếng nói. Giống. Trong gió lốc Đường Bàn phát ra gầm nhẹ, kinh khủng cự lực, cùng hắn thân thể dung hợp, để cả người hắn giống như một đầu vô cùng kinh khủng hung thú. Chỉ là tại cái này kinh khủng hung sát chi khí dưới, một đạo thân ảnh màu trắng, chậm rãi từ đường đi một chỗ đi tới. Bóng người xuất hiện, áo trắng như tuyết, không chung bởi vì người này xuất hiện đạo đạo bông tuyết. Kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết, tay hắn cầm trường kiếm, bước chân chậm chạp. Nhưng là kinh khủng hàn khí lại quét sạch mà ra, đem kia hung sát chi khí ngăn cản. Kiếm trong tay, chảm ngươi. Tây Môn Suy Tuyết, xuất hiện, thần thái mây trôi nước chảy, nhưng là nói ra lại có vẻ bế nghễ chi cực. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Màu trắng thân kiếm nổi lên một tia gợn sóng giống như băng vụ, nhìn có vẻ hơi mông lung. Ngươi muốn chết? Nghe được Tây Môn Suy Tuyết, kia Đường Bàn sắc mặt lộ ra dữ tợn, bước chân khẽ động. Oanh! Thanh âm kinh khủng, khí lưu bạo tạc. Toàn bộ không gian đều rất giống đột nhiên lõm. Đường Bàn thân hình mãnh liệt bắn, nhô ra một cái mọc đầy nhọt kinh khủng đại thủ, trực tiếp huy động lên đến, mang đến đen nhánh bóng ma, trực tiếp hướng về Tây Môn Suy Tuyết thân thể hung hăng quét tới. Một kiếm chảm ta, lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Điếc tai to lớn tiếng giống trực tiếp từ Đường Bàn miệng bên trong bộc phát ra, khiến cho khí lãng đều trong nháy mắt nổ tung, ẩn chứa cuồn cuộn thiên uy. Thật là khủng khiếp, người quan chiến thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ toàn vẹn không nghĩ tới Đường Bàn còn có loại thủ đoạn này. Không khỏi hướng phía Tây Môn Suy Tuyết nhìn lại. Tây Môn Suy Tuyết thần sắc bình thản, nhưng là trong đôi mắt thì là ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước. Trong lòng bàn tay trường kiếm nâng lên, trong nháy mắt chém ra. Kiếm ra. Giữa thiên địa, chen chúc hàn khí giữa thiên địa xuất hiện, nương theo lấy trường kiếm, cùng kia to lớn bàn tay đụng vào nhau. Bàn tay trong nháy mắt bị băng phong. Xuy. Sau đó bị kiếm quang chặt đứt. A. Kia Đường Bàn hét thảm một tiếng, nhưng là thân thể nhanh chóng lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, trên thân sát khí bộc phát, trên đỉnh đầu xương trắng tràn ngập. Vừa mới một kiếm. Không chỉ có chém cánh tay của hắn, một luồng hơi lạnh còn tràn vào thân thể của hắn bên trong. Ngươi, Đường Bàn gầm nhẹ, khu trừ rơi thể nội hàn khí, thần sắc vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Đường Bàn gầm nhẹ, thể nội vị trí trái tim một giọt màu đen đặc máu tươi bắt đầu không ngừng thiêu đốt nhảy lên, đầu lâu phía trên xuất hiện góc hư ảnh. A, à, lúc trước bị chém đứt cánh tay, cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Đôi mắt trở nên đỏ bừng, toàn bộ thân hình đập vào trên mặt đất, thể nội phát ra lẩm bẩm thanh âm. Thanh âm như là lôi đình, phần bụng không đang không ngừng chập trùng. Tư Không Đường chủ, đường trái tôn nhìn xem gặp nguy hiểm a, ta nhìn vẫn là lại phái người đi xuống đi. Quan Ngự Thiên nhìn xem một màn này nói. Tư Không Bất Lão ánh mắt lấp lóe không yên, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người cao. Thuộc hạ lập tức xuất thủ. Kia người cao nhìn thoáng qua Quan Ngự Thiên, thân hình xông ra. Chẳng lẽ cái này Tư Không Bất Lão bên người không có cường giả, chỉ có mấy người kia? Quan Ngự Thiên nói như vậy, kỳ thật liền muốn nhìn xem, Tư Không Bất Lão sẽ có hậu thủ gì ở bên người. Ta một kiếm, kiếm đông lạnh thiên địa. Ầm ầm. Ngay tại một khắc, Tây Môn Suy Tuyết trên thân khí tức tăng vọt, khí tức vượt ra khỏi trong biển ngưng thần. Giờ khắc này, trên trời thiên môn hiển hiện, ầm ầm tiếng sấm xuất hiện. Hàn khí, sát khí, lôi đình. Tây Môn Suy Tuyết thân hình tại thiên môn phía trên. Ngươi, chết đi cho ta. Bên trong thân thể lực lượng kinh khủng toàn bộ tụ tập tại trong miệng hắn. Bành. Há to miệng rộng, kinh khủng khí lưu giống như hồng trung, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết mà đi. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay, cũng là một kiếm chém ra. Một kiếm này, trong thiên địa xuất hiện một vòng vô cùng băng lãnh hàn ý ngưng tụ tại trên trường kiếm, cùng kia chen chúc mà đến sóng lớn đụng vào nhau. Sóng lớn trong nháy mắt bị đóng băng. Sau đó kiếm quang xuyên thấu kia đóng băng, đứng tại kia to lớn cóc thân thể bên trên. Cóc thân thể trong nháy mắt bị đóng băng. Mà lúc này lôi đình rơi xuống, Tây Môn Suy Tuyết trở tay một kiếm chảm chi, chảm phá thiên lôi. Thân hình nhảy lên đạp thiên môn. Một chút cũng không do dự. Giờ phút này là hắn rời đi phương thế giới này thời điểm. Thiên môn biến mất. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía kia băng phong lấy cự đại con góc. Răng rắc, răng rắc. Khối băng bắt đầu phá toái. Cái này muốn giết ta, làm sao có thể? Gầm nhẹ thanh âm từ kia vỡ vụn khối băng bên trong bạo phát đi ra, sau đó kia kinh khủng huyết sát chi khí lan tràn ra. Cự đại con cóc xuất hiện, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng hung tàn. Mà lúc này, người cao xuất hiện trên đường phố. Dương Thành, ngươi làm sao xuống tới? Cự đại con cóc nhìn xem xuất hiện người cao, mở miệng nói, thân hình dậm chân, chuẩn bị cùng người cao hội hợp. Nhưng là tại hắn dậm chân thời điểm, trong thân thể xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang xuất hiện, kia cự đại con cóc thân thể liền giống như phá xác trứng gà, thân thể bên trên xuất hiện các loại điểm sáng. A, đường bàn phát ra tiếng kêu thảm, bành, sau đó toàn bộ thân hình bạo tạc, hóa thành một đống huyết nhục. Tràng diện chấn kinh, cái này đường bàn cũng là bị người một kiếm chém giết. Nhìn xem ở trước mặt mình hóa thành huyết nhục người cao ánh mắt ngưng tụ, nhưng là trên mặt hắn lại xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị, bàn tay nâng lên. Hình thành một cỗ vòng xoáy, đem đường bàn huyết nhục toàn bộ quét sạch, sau đó một ngụm nuốt vào. Nhưng là tại nuốt vào thời điểm. Toàn thân xuất hiện một tầng xương trắng, trong miệng không ngừng phun ra hàn khí. Trong máu đều mang theo hàn khí, cái này. Người cao sắc mặt khó coi vô cùng, thể nội khí huyết chi lực không ngừng tuôn ra, hóa giải hàn khí này. Đồng thời đưa tay, trên mặt đất vừa mới đường bàn mang tới, bị chém giết, chảy xuôi máu tươi mấy đạo thân thể cũng bị hắn hấp thu. Trong tay bên trong bộc phát lực lượng kinh khủng, đem nó toàn bộ chấn vỡ thành huyết nhục, nuốt vào. Thể nội hàn khí tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ bị thanh trừ. Thật là lợi hại. Người cao nhìn xem biến mất thiên môn tán thán nói. Vừa mới kia Tây Môn Suy Tuyết là lợi hại, thế nhưng là đã lên thiên môn, liền để ta đến giết các ngươi. Dương Thành sắc mặt dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, cấp tốc biến lớn, bành trướng, toàn bộ thân hình phía trên áo bào vỡ vụn, quanh thân hiển hiện mấy chục đạo thô to mạch máu, một đạo to lớn châu ảnh ở trên người hắn hiển hiện. Hắn phục dụng hung thú chính là đại ma Ngưu Ma một giọt mỏng manh huyết dịch. Châu ảnh xuất hiện, kia thô to lỗ máu bên trong giọt giọt màu đỏ thấm huyết dịch lưu chuyển mà ra, nhiều đám nồng đậm mà quỷ dị bộ lông màu đen từ hắn ngàn vạn trong lỗ chân lông trực tiếp chui ra, bao trùm tại hắn thân thể bên trên. Cả người so với kia đường bàn lộ ra càng có lực áp bách. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, oanh. Sáu thân ảnh từ phía sau rơi xuống, thân thể dị thường khôi ngô. Quanh thân cơ bắp phía trên mạch máu dữ tợn, cái này sáu cỗ khôi lỗi đôi mắt đỏ bừng, một điểm thần trí đều không có. Ta cái này sáu cỗ thần huyết khôi lỗi, nhưng không có thần trí, cùng đường bàn hắn kia 12 cỗ cũng không đồng dạng. Thanh âm trầm thấp từ Dương Thành trong miệng truyền ra, thanh âm như là lôi đình đại thở dốc. Phía sau hắn sáu cỗ khôi lỗi thần trí bị hắn hoàn toàn địa luyện hóa, kia đường bàn thì là bảo lưu lại thần trí. Cho nên hắn cái này sau lưng sáu cỗ khôi lỗi. Chính là cỗ máy giết người. Chương 1074, Âu Kính Hào, Quan Ngự Thiên, giả vờ giả vịt, cùng một chỗ đạp thiên môn. Nhà ngươi băng giao cho ta, kia 6 cỗ khôi lỗi, các ngươi đến xử lý. Lúc này, lệ vật tà thân hình xuất hiện tại kia Dương Thành trước mặt. Thân thể gầy gò, tóc có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt lăng lệ, khô quắt thân thể bên trên, giống như ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Dương Thành ánh mắt ngưng tụ, bàn tay vung lên, sau lưng hắn 6 cỗ khôi lỗi trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm bọn hắn công kích mà tới. Đang, Vương Tuyết Mai trong tay dây đàn lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Dây cung như lưu quang, nhưng là tại kia xung kích tới thân thể, căn bản cũng không để ý cái này lăng lệ lưu quang. Keng keng keng, thân thể cùng dây đàn trực tiếp tiếp xúc, phát ra thanh âm như kim loại. Bởi vì không có thần trí, cho nên bọn hắn tu luyện căn bản là không cảm giác được thống khổ, cho nên dạng này Dương Thành tại tu luyện bọn hắn thời điểm, đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Vương Tuyết Mai không nghĩ tới mình dây đàn không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân hình đứng lên, thiên ma chân khí tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, bàn tay kích thích dây đàn, kinh khủng sóng âm lực lượng bộc phát ra. Đan, hô, đan. Đúng vào lúc này, 6 người kia gầm nhẹ, tiếng giống như trâu, đinh tai nhức óc, hình thành ngập trời sóng âm chi lực, hướng phía tiếng đàn xung kích quá khứ. Bành, tại dây đàn thanh âm bị ngăn trở thời điểm, một đạo kiếm quang xuất hiện. Thân ảnh hiển hiện, người như tiên, kiếm như ở trước mắt, chính là kiếm tôn Diệp Cô Thành. Hắn xuất hiện, trên thân khí tức hiển hiện, siêu việt trong biển ngưng thần, thiên môn lại xuất hiện, lôi đình ầm ầm. Mượn các ngươi thân thể đạp thiên môn. Diệp Cô Thành nhìn xem kia lục đạo thân thể, thân hình bay lên, vậy mà nghênh hợp thiên môn lôi điện, quay người ở giữa thân thể bước vào thiên môn. Giống, coi như không có ý thức, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác được một loại sợ hãi. Thiên môn lôi điện chính là lôi đế lưu lại, đối với hung thú cùng yêu ma có mãnh liệt sát ý. Cái này, nhìn xem tình huống này, kia cùng lệ vật tà chính đối Dương Thành sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trong lòng chửi rủa, mẹ nhà hắn, động một chút lại làm ra thiên môn, đây là muốn làm gì, là muốn nhờ chúng ta đạp thiên môn sao? Tại tiếng mắng chửi của hắn bên trong, thiên môn bên trong, Diệp Cô Thành thân hình còn không có biến mất, cả người như là lôi đình tắm rửa. Một kiếm chém ra, vô số lôi điện cùng kiếm quang hỗn hợp, hình thành lôi điện kiếm võng ầm vang rơi xuống, bao phủ kia 6 thân ảnh. Thiên địa trong lúc nhất thời, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ là lôi đình. Kia 6 cỗ khôi lỗi thân thể trên thân thú huyết nồng đậm tại cái này lôi đình phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tại thời gian này, Diệp Cô Thành thân thể tại thiên môn phía trên biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện biến mất. Kia 6 cỗ khôi lỗi trên thân khí tức uể oải, nhưng lại không có chết. Chỉ là giờ khắc này, Lăng Lạc Thạch xuất thủ. Bát hung chân thân, vạn vật thôn tính tiêu diệt. Lăng Lạc Thạch sau lưng cũng xuất hiện một đạo kinh khủng hung thú cái bóng, cái này hung thú cái bóng xuất hiện, mang theo vô cùng kinh khủng hung sát chi khí, đương nhiên Lăng Lạc Thạch trên thân thì không có bất kỳ cái gì hung thú khí tức. Hắn chỉ là công pháp bên trong mang theo hung thú sát khí. Vung tay lên, bàn tay khổng lồ trong tay hắn xuất hiện, hướng phía kia lục đạo thân thể bao phủ, trong tay chân khí bộc phát, hình thành vòng xoáy, đem lục đạo thân thể bao phủ trong đó. Vòng xoáy bên trong còn có to lớn hấp lực, 6 người kia trên thân máu tươi không ngừng bị đè ép ra, hướng phía Lăng Lạc Thạch trên thân dũng mãnh lao tới. Ngươi dám? Nhìn thấy tình huống này, kia Dương Thành sắc mặt đại biến. Thân hình muốn động, nhưng là ở trước mặt hắn lệ vật tà lại lộ ra lạnh giọng. Quanh thân phía trên khí tức không ngừng bộc phát, thiên môn lại xuất hiện, lôi điện không có bất kỳ cái gì có dừng lại chen chúc mà xuống. Dương Thành thấy thế, ánh mắt kinh hãi, thân thể muốn di động. Nhưng là lệ vật tà thân hình lại giống như quỷ mị tới gần hắn. Trong nháy mắt lôi điện toàn bộ rơi xuống, đem hai người bao phủ. Cái này, nhìn thấy tình huống này, rất nhiều người kinh hãi. Đây là bị thiên môn lôi điện bao trùm a. Tiếng kêu thảm thiết tại kia lôi đình bên trong không ngừng truyền ra. Lôi đình thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết xung hợp lại cùng nhau, không phân biệt được là ai thanh âm. Người này là ai? Nhìn thấy chuyện này hình, Tư Không Bất Lão thần sắc cũng là cả kinh. Người này là Thanh Long Hội 12 đường đường chủ lệ vật tà, rất là điên cuồng, thường xuyên lấy thân thử thiên lôi. Chỉ sợ Dương Hữu Tôn hung nhiều cực ít. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Quan Tổng Sứ, còn xin xuất thủ một chút. Giết kia Lăng Lạc Thạch.